Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, không nể mặt mũi. Hội đấu giá đều đâu vào đấy tiến hành. Bình thường đấu giá, trung tâm mặc, đến mỹ nhan đan mỹ thể đan đấu giá. Lâm Tiêu bình chân như vậy, cho đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Hắn muốn đồ vật, tuy rằng thời gian trôi qua rất lâu, nhưng mà tu chân giả cũng không cần ăn cơm, cũng không mệt mỏi uể oải, cho nên cũng không có vấn đề. Chờ đến xế chiều, Lương Hân phía trước bày ra ra một đóa tiểu hoa, trong suốt lá cây hơi lay động, bông hoa tươi đẹp xinh đẹp. Đơn vừa nhìn thấy đóa hoa này, cách lân cận cũng cảm giác thần thanh khí sảng, linh hồn một hồi thoải mái. Thật thần kỳ bông hoa, ta nhìn thấy nó, linh hồn tựa hồ bị trấn an, lại là một kiện bảo bối tốt, đoán chừng là linh hồn loại. Đáng tiếc, thứ đồ tốt này chỉ có thể nhìn, không mua nổi. Trong sân chi nhân có chút thương tiếc, thứ tốt đang ở trước mắt, chỉ có thể nhìn, lại không chiếm được. Thương tâm, Lương Hân cười tủm tỉm giới thiệu, đây là thanh hồn linh hoa, có dẹp yên thần hồn, tu bổ linh thức hiệu dụng. Mọi người đều biết, thần hồn càng mạnh, thần niệm càng mạnh, cũng chỉ càng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lương Hân dù sao thì là một hồi thổi, thổi thanh hồn linh hoa thiên địa duy nhất, mất đi liền lại cũng không có. Nàng ho nhẹ một tiếng, thanh hồn linh hoa, giá khởi đầu, 5 khối linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 3.000 linh thạch hạ phẩm. Cái này lại đưa tới một phen tranh đoạt, dù sao cũng là dẹp yên linh hồn bảo vật, coi như không thể làm cái khác dùng, chính là để ở nơi đâu, để nó tự nhiên tỏa ra hương thơm, cũng là rất có ích. Vốn là phía dưới cùng người bị đào thải, sau đó trung tầng bắt đầu tranh đoạt, tầng cao nhất cũng gia nhập vào, cuối cùng còn lại tầng cao nhất 2 người và trung tầng 1 người. 3 người tiến hành tranh đoạt, trong đó liền có Châu Hằng Quang. Hắn liên tục tăng giá, một bộ tình thế bắt buộc ngữ khí. Thanh hồn linh hoa này ở những người khác trong tay tác dụng không lớn, rơi xuống trong tay hắn, phối hợp tài liệu khác luyện chế thành đan dược mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Luyện chế thành đan dược sau đó bán đi, lấy được lợi ích so sánh một đóa đơn thuần hoa muốn nhiều hơn. Hắn thêm đến 50 linh thạch trung phẩm giá cả, rốt cuộc đánh bại 2 người khác, đắc ý vô cùng, cùng ta liều mạng tiền sống ở trong mộng. Châu Hằng Quang khẽ mỉm cười, luyện đan sư chính là có tiền. Những người còn lại cũng không khỏi không cảm thán, người thầy luyện đan này chính là không giống nhau. Luận chiến lực, bọn họ không coi là cái gì, thậm chí đồng giai mạnh hơn bọn họ quả thực không nên quá nhiều, nhưng mà luận tiền, bọn họ nghiền ép tất cả, coi như là luyện khí sư cũng không sánh được bọn họ. Hơn nữa, một ít mạnh hơn bọn họ cũng đối với bọn họ đổ xô vào, dư thủ dư cầu chính là cần bọn họ đan dược. Có thể tưởng tượng được, nắm giữ một môn kỹ thuật chuyên nghiệp là cỡ nào được ưa thích. Lương Hân vốn tưởng rằng đại cục đã định, đang muốn tuyên bố kết quả, Lâm Tiêu lên tiếng, 51, còn có người muốn tranh đoạt. Lương Hân khẽ mỉm cười, lẳng lặng chờ đợi, nàng chỉ mong đi. 55, Châu Hằng Quang hơi cau mày. 56, Lâm Tiêu âm thanh êm dịu, không nhanh không chậm, thanh hồn linh hoa đối với hắn có tác dụng lớn, hắn tình thế bắt buộc, ai cũng không ngăn cản được. 60, 61, sư tỷ, cái thanh âm này làm sao có chút quen thuộc, thật giống như ở chỗ nào nghe qua. Lục y thiếu nữ hơi nghi hoặc, nhẹ nhàng xoa xoa đầu, câu trả lời ngay tại ranh giới, nhưng thì là không thể bật thốt lên. Là Lâm Tiêu, bạch y nữ tử trí nhớ không tồi, là hắn. Lục y thiếu nữ khẽ hô một tiếng, hắn có tiền như vậy. 60 khối linh thạch trung phẩm, 60 vạn linh thạch hạ phẩm. Hai người bọn họ cộng lại đều không nhiều tiền như vậy. Hắn cũng chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ ha. Kia đến nhiều tiền như vậy. Lục y yêu nữ buồn buồn không vui, tức giận, giữa người và người chênh lệch tựa hồ có chút lớn quá rồi đó. Đồng dạng buồn buồn không vui, thậm chí suýt chút nữa tức hộc máu. Còn có Phạm Nguyên Thanh, hắn ngược lại coi trọng một ít bảo bối. Đáng tiếc, hắn mua được, hắn coi thường, hắn để ý, trả giá không được. Giống như thanh hồn linh hoa này, hắn bị phản phệ, linh hồn cũng bị một chút vết thương nhỏ. Nếu như có thể đạt được, thương thế liền biết khôi phục nhanh chóng. Nhưng mà hắn không mua nổi, đây liền xấu hổ. Quan trọng hơn là, hắn cũng nghe được Lâm Tiêu âm thanh, nội tâm có đến đồng dạng nghi hoặc. Lâm Tiêu, kia đến nhiều linh thạch như vậy. Hắn ngược lại không có hướng mỹ nhan đan phương mặt muốn. Chỉ cho rằng là, Lâm Kiếm Sinh từ cha hắn đó vay tiền giả bộ sao? Hừ, không phải là có một hảo cha sao? Phạm Nguyên Thanh khinh thường, lại hâm mộ, hắn cũng muốn có một hảo cha. Hai người một đường tăng giá, đi tới 80 khối linh thạch trung phẩm. Châu Hằng Quang chậm rãi mở miệng, vị đạo hữu này, bần đạo Châu Hằng Quang, thanh hồn linh hoa này đối với ta có tác dụng lớn, có thể hay không cho tại hạ một người mặt mũi? Châu Hằng Quang lại mang ra hắn mặt mũi, hắn làm thành luyện đan đại sư, nói ra những lời này, người bình thường đều sẽ cho hắn 3 phần chút tình mọn. Nguyên lai là Châu đan sư a, không trách không trách. Hắn kỹ thuật luyện đan tại Thái Châu đều có cân nhắc, nghe nói ngay cả Nguyên Anh cường giả đều đã từng có cầu qua hắn. Thật hâm mộ a, ta nếu là biết luyện đan là tốt, tùy tiện một câu nói người khác đều muốn nịnh bợ nịnh nọt. Đúng vậy a, thật là lợi hại, luyện đan đại sư chính là không phải tầm thường. Xem ra một cái khác cũng muốn từ bỏ đi, dù sao cũng là luyện đan đại sư, mặt mũi này vẫn là phải cho. Nghe phía dưới xì xào bàn tán, Châu Hằng Quang cười nhạt, loại này nịnh bợ lời nịnh nọt hắn nghe hơn nhiều, coi như như thế nghe vẫn là như vậy sảng khoái. Thực lực của hắn mặc dù không tính rất mạnh, nhưng mà so với cái kia kim đan cửu trọng còn được tôn kính. Đây sẽ để cho hắn dưỡng thành cao cao tại thượng tâm thái. Coi như là kim đan cửu trọng, mặt đối với bản nhân cũng phải cung kính đối đãi chứ sao. Về phần hắn mặt mũi, nói thuyết phục, chẳng lẽ có thể dựa vào mặt mũi để cho hắn miễn phí luyện đan bất thành? Kia tuyệt đối không thể. Nhưng mà nếu mà không nể mặt hắn mà nói, kia hắn nhưng ngay khi ưa mặt mũi. Hắn ánh mắt lộ ra đắc ý, chờ đợi đến Lâm Tiêu tuyên bố rời khỏi, Lương Hân mặt ngậm tươi vui, trong lòng có chút không vui. Mặt mũi, mày, có xấu hổ hay không? Bởi vì ngươi mặt mũi, để cho ta tổn thất bao nhiêu trích phần trăm, ngươi hiểu không? Tuy là không vui, lại cũng trong lòng cười khổ, âm thầm lắc đầu. Có thể không cho Châu Hằng Quang mặt mũi, còn không có mấy người đi. Lâm Tiêu không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, 81, ha, yên lặng như tờ, trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này, vậy mà tăng giá, chút nào không nể mặt mũi. Hắn vậy mà còn dám tăng giá, đây là không cho Châu đan sư mặt mũi à. Đúng vậy à, Châu đan sư đều lên tiếng. Hắn vậy mà còn dám tăng giá, lần này lại sẽ đắc tội Châu đan sư. Chặt chặt, đắc tội Châu đan sư, chính là đắc tội Lỏng Vân phái, chính là đắc tội đan dược. Thấy hắn về sau tu luyện như thế nào, chẳng lẽ là hắn cũng có lai lịch gì sao? Dù sao đều ngồi ở tầng cao nhất phòng riêng, mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại ta một cái cũng không nhận biết, liền xem kịch vui đi. Người phía dưới nghị luận ầm ĩ,